Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 1503, thẳng đến tiên đạo. Tay kia chát trên lít nhà lít nhít điêu khắc chữ viết xa xưa. Những văn tự này quá mức cổ xưa, Tần Phong thế mà nhận không ra. Hắn chỉ có thể thỉnh giáo Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão. Vị kia thái trưởng lão nghiên cứu nửa ngày mới biết rõ rồi phía trên này ghi chép là cái gì. Nguyên lai, tay này chát là trường cung cổ tộc tu sĩ tu luyện sổ tay. Phía trên ghi chép rồi một chút liên quan tới trường cung cổ tộc tu luyện sự tình. Tần Phong lấy được này mấy thanh cung, tên là bắn thần cung, ngụ ý vì liền thần minh cũng có thể bắn giết. Đây là trường cung cổ tộc tu sĩ phù hợp chi vật. Cung này chia làm khác biệt phẩm cấp, trong đó bắn tổ cung là phẩm cấp là có thể bắn giết đạo tổ đỉnh phong tồn tại. Nói cách khác, có thể phát huy ra Tần Phong toàn bộ lực lượng. Bất quá mảnh này điện lớn giữa những này người chẳng qua là trường cung cổ tộc phổ thông thành viên, cho nên bọn họ cũng không có bắn tổ cung tư cách. Chỉ có trường cung cổ tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể có tư cách sử dụng bắn tổ cung. Tay này chát trên còn nhắc tới, ở trường cung cổ tộc, lợi hại nhất cũng không phải là có thể bắn giết đạo tổ đỉnh phong bắn tổ cung, mà là một thanh xạ tiên cung. Cung này danh xưng nhưng bắn giết tiên nhân. Viễn cổ thời đại trường cung cổ tộc thủy tổ liền dựa vào cung này bắn giết rồi mấy tôn hạ xuống ở đạo vực tiên nhân. Dược Thần Tông thái trưởng lão kinh ngạc, không nghĩ tới bản chép tay giữa thế mà đọc đến ra loại tin tức này đến. Bắn giết tiên nhân, Tần Phong ánh mắt hừng hực, mắt lộ ra tinh mang. Tiên, đây chính là 9 tầng thần giới trí cao vô thượng tồn tại. Tần Phong duy nhất thấy tiên, chính là từ đạo vực rơi xuống thần giới tôn này tiên thi. Nhưng này tôn tiên thi ở năm đó rơi vào hạ giới thời điểm liền đã thành rồi thi thể. Cho nên có thể nói Tần Phong cho tới bây giờ liền không có chân chính còn sống tiên nhân. Nhưng trường cung cổ tộc xạ tiên cung lại danh xưng bắn giết rồi tốt mấy tôn hạ xuống ở đạo vực tiên nhân, đây là đáng sợ đến bực nào chiến tích. Đạo vực thật hạ xuống qua tiên nhân, mà lại là còn sống tiên nhân. Khang Bằng một mặt giật mình, hắn chưa từng nghe nói qua liên quan tới tiên nhân truyền thuyết. Hắn chỉ nghe nói qua một chút vận khí tương đối tốt người ở đạo vực phát hiện rồi thông hướng tiên vực vết nứt, sau đó thông qua vết nứt tìm tới rồi đến từ tiên vực cơ duyên. Nói thí dụ như Huyết Hoàng Đại Đế, nói thí dụ như Diệp Thanh Sam, bọn họ đều thu hoạch được rồi tiên vực chí bảo, về sau trở thành một thời đại nào đó thiên địa chủ giác, xưng bá thiên địa. Nhưng chân tiên từ tiên vực giáng lâm, loại chuyện này hắn lại là chưa nghe nói qua. Tiên vực khẳng định tồn tại, đã nhưng tồn tại, vậy liền khẳng định có tiên nhân. Tiên nhân từ tiên vực hạ xuống vậy không là chuyện không thể nào. Dược Thần Tông thái trưởng lão nói, nhưng các ngươi ai từng thấy tiên nhân? Tiên đến cùng tồn tại không tồn tại, ai cũng không biết rõ. Khang Bằng không tin, chúng ta tông chủ, Dược Tổ đại nhân sớm mấy năm đã từng gặp được một mảnh tiên vực vết nứt. Tông chủ năm đó nhưng đã là cường giả tối đỉnh, cho nên có cơ hội tới gần tiên vực. Năm đó tông chủ đã từng kém chút xé mở tiên vực vết nứt tiến vào tiên vực. Thông qua kia vết nứt, tông chủ đại nhân nhìn thấy rồi tiên vực bên trong tiên nhân bóng người. Dược Thần Tông thái trưởng lão chân thành nói, trên thế giới này hoàn toàn chính xác có tiên tồn tại. Chí ít ta liền biết rõ có 2 tôn. Tần Phong gật gật đầu. Hắn ngược lại là tin tưởng tiên nhân tồn tại. Hắn đã từng chiếm được một bộ tiên thi, mặc dù về sau ở chiến đấu giữa kém chút bị xé nứt, nhưng đi qua Trảm Thiên Kiếm phân biệt kia đích thật là tiên thi. Trừ rồi tiên thi bên ngoài, còn có kia yêu dị huyết đồng người sau lưng, vậy tất nhiên là chân chính tiên. kia Xạ Tiên Cung chẳng lẽ là tiên khí? Thế nhưng là trường cung cổ tộc, người làm sao có thể chế tác tiên khí? Tần Phong có một chút cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, chỉ có được rồi kia cái cảnh giới thực lực tu sĩ mới có thể chế tác kia cái cảnh giới pháp khí. Nói thí dụ như một vị đạo cảnh tu sĩ, lại thế nào lợi hại cũng không khả năng chế tác được đạo tôn khí. Mà đạo vực không đồng ý Hứa Tiên tồn tại, trường cung cổ tộc tại sao có thể có một trương Xạ Tiên Cung đâu? Có lẽ kia tiên cung chính là một cái khác chui hồng hoang chí bảo. Lúc này, Trảm Thiên Kiếm âm thanh truyền đến. Tần Phong nao nao, chợt ánh mắt nóng bỏng. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy liền giải thích thông. Vì sao lại xuất hiện hai đạo hồng hoang chí bảo rồi? Một cái là luân hồi cối xay, một cái khác kiện thì là Xạ Tiên Cung. Ta cũng không biết rõ. Bất quá kia Xạ Tiên Cung hẳn là rất lợi hại. Bạch Linh tộc đời trước tộc trưởng đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được kia trương Xạ Tiên Cung, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Dược Thần Tông thái trưởng lão không biết Trảm Thiên Kiếm theo như lời nói, phối hợp giải thích nói, chúng ta nhất định phải đạt được kia trương Xạ Tiên Cung. Kia tuyệt đối là chí bảo, không thể để cho Bạch Hạo Tôn bọn họ đạt được. Tần Phong nói, hắn nỗi lòng kích động, hai kiện hồng hoang chí bảo a, nếu như có thể đạt được, Tần Phong lực lượng tất nhiên sẽ càng thêm cường hoành, mà lại kia trương Xạ Tiên Cung tựa hồ còn có được linh trí. Có lẽ có thể là cùng Trảm Thiên Kiếm một dạng, có được hoàn chỉnh linh thức, nếu như đạt được, đối Tần Phong trợ giúp càng lớn. Mặc dù cùng là hồng hoang chí bảo, nhưng ở Tần Phong trong mắt, Trảm Thiên Kiếm, Giang Sơn Xã Tắc Đồ bọn chúng cũng không ở cùng một cái cấp bậc. Mỗi lần gặp được to lớn nguy cơ, cũng chỉ có được hoàn chỉnh khí linh Trảm Thiên Kiếm mới có thể giúp được hắn. Nếu như lại đến một tôn có được linh thức hồng hoang chí bảo, có thể nghĩ kết quả. Càng quan trọng hơn là loại này hồng hoang chí bảo không thể rơi xuống trong tay của địch nhân, không phải cũng sẽ trở thành địch thủ vũ khí sắc bén. Tần Phong đem kia mấy cỗ xác cổ an táng ở cùng nhau, xác định không có thất lạc cái gì chí bảo sau, Tần Phong bọn họ vừa rồi rời đi, trở về mặt đất trên thời điểm, Tần Phong bọn họ đều đã nghỉ xong, tinh thần sung mãn. Tần Phong có thể nói là lực lượng 10 phần, lần này trạng thái khôi phục, hơn nữa còn đạt được rồi này mấy bình ác linh chéo. Liền xem như gặp được một đám đạo tổ đỉnh phong vây đánh, Tần Phong cũng không sợ hãi rồi, chúng ta tiếp tục lùng bắt bọn họ tung tích đi. Nói không chừng có thể thừa cơ hội này tìm tới luân hồi cối xay khí tức. Tần Phong nói, Dược Thần Tông thái trưởng lão gật đầu. Hiện tại hắn cũng sẽ Tần Phong xem như đội ngũ trung tâm rồi. Cái này người trẻ tuổi hữu dũng hữu mưu, có đầy đủ trí tuệ năng thống lĩnh bọn họ. Tần Phong lần này tìm được là Bạch Linh tộc đội ngũ. Bạch Linh tộc một đám đạo tôn đang tìm kiếm Tần Phong tung tích, mà lập vị kia nửa bước tiên đạo Bạch La lão tổ cũng không có đi theo. Bạch La lão tổ ở cách hắn nhóm bên ngoài mấy triệu dặm khu vực tìm kiếm Tần Phong tung tích. Động thủ, Tần Phong mấy người hành động, liên thủ giáp công Bạch Linh tộc những này người, bố trí bên dưới Thiên La địa võng, An Khuynh Thành, Đế Tinh, Dược Thần Tông thái trưởng lão, Tần Phong. Bọn họ phân biệt từ bốn cái nơi hẻo lánh giáp công. Bạch Linh tộc những này người nhìn thấy Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện, không chỉ không có bối rối, ngược lại là cười lạnh. Tần Phong, người rốt cục xuất hiện rồi. Chúng ta tìm ngươi thật lâu rồi. Ta là tới thu đi các ngươi đầu người. Tần Phong lạnh lùng nói. Khoan hậu Trảm Thiên Kiếm vung vẩy, kiếm khí phô thiên cái địa tuôn ra, sau đó đem Bạch Linh tộc đám người cho bao phủ. Tần Phong còn kéo kết giới, miễn cho những này người phóng thích thông tin tín hiệu cùng phụ cận cái khác đội ngũ liên thủ. Tần Phong tiểu nhi, ngươi chớ có cho là chúng ta không biết rõ ngươi quỷ kế. Chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Hôm nay ngươi dám đến, cũng đừng dự định rời đi rồi. Cho dù Tần Phong ngăn cản kết giới chi lực, Bạch Linh tộc những này người vậy vẫn cứ không có lo lắng chi sắc. Ngược lại là trấn định tự nhiên. Hả? Hẳn là các ngươi cũng có thủ đoạn gì hay sao? Dược Thần Tông thái trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, Bạch Linh tộc những này người quá trấn định rồi, tuyệt không giống họa lớn ập lên đầu bộ dáng. Chỉ là, chi đội ngũ này hết thảy cũng chỉ có một vị đạo tổ đỉnh phong. Hắn bằng cái gì càn rỡ đâu? Các ngươi nhưng đã nhiều lần tập kích chúng ta, các ngươi coi là chúng ta sẽ còn ngồi chờ chết bó tay chịu trói? Buồn cười, mấy vị trưởng lão đều đi ra a. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ đỉnh phong cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên bóp nát rồi một khối lệnh bài, âm âm, kia người trước người thiên địa vặn vẹo, xuất hiện rồi một đạo thời không vòng xoáy. Thời không vòng xoáy giữa đúng là có mấy khí thế đáng sợ giáng lâm. Tần Phong tiểu nhi, chúng ta xin đợi một thời gian dài rồi, ngươi rốt cục xuất hiện rồi. Từ kia hơi hơi vặn vẹo không gian vòng xoáy giữa, đúng là đi ra mấy cái tóc trắng xóa lão già. Mấy cái này lão già nhìn tuổi tác rất lớn, mà lại mỗi một vị đều khí tức đáng sợ. Mấy người kia thình lình đều là đạo tổ đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Xem ra các ngươi sớm đã có chỗ mai phục a. Tần Phong trong mắt hơi híp. Bỗng nhiên xuất hiện ba vị đạo tổ đỉnh phong, thực lực của hai bên chênh lệch trong nháy mắt liền xoay chuyển lại. Tình huống này đối bọn họ rất không ổn. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ở một cái hố bên trong ngã quỵ hai lần a? Chúng ta vì lẽ đó rời xa cái khác đội ngũ, chính là vì rồi muốn dẫn các ngươi mắc câu. Bạch Linh tộc thái trưởng lão cười lạnh nói, có thể trở thành đạo tổ đỉnh phong cường giả, nào có cái gì ngu ngốc. Những này người một lần bị Tần Phong đánh trở tay không kịp, lần sau khẳng định liền sẽ có chuẩn bị. Tần Phong tiểu nhi, mau mau bó tay chịu trói, đồng thời nói cho chúng ta luân hồi cối xay ở đâu, nếu không muốn ngươi chết không toàn thây. Bạch Linh tộc thái trưởng lão quát lớn nói, âm thanh như sấm, khí thế như cầu vồng. Bọn họ chiếm cứ rồi ưu thế, cho nên căn bản là liền không sợ Tần Phong rồi. Bọn họ phải đem Tần Phong triệt để đè xuống. Luân hồi cối xay vị trí cụ thể ta cũng không biết rõ, cho dù biết rõ vậy sẽ không nói cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy các ngươi có chuẩn bị, ta Tần Phong chính là ngu ngốc a? Tần Phong cười lạnh một tiếng, hẳn là ngươi vậy mang có người. Điều đó không có khả năng. Bạch Linh tộc vị kia thái trưởng lão híp mắt, hắn lấy được tình báo ở giữa, Dược Thần Tông liền điều động rồi hai vị đạo tổ đỉnh phong đến bảo hộ Tần Phong. Trong đó một vị đã sớm bị Bạch Hảo Tôn chấn giết. Hiện tại chỉ còn lại có rồi Tần Phong bên người ông lão tóc trắng kia. Trừ cái đó ra, cái khác tông môn, Tiêu Giao Tông, Thiên Đạo Tông nhóm thế lực đạo tổ đỉnh phong căn bản là không có biện pháp rút ra không đến. Bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người gắt gao chằm chằm lấy. Tần Phong chỗ nào còn có cái gì viện binh? Ha ha, để các ngươi đến nếm thử đến từ viễn cổ thời đại sợ hãi a. Tần Phong không giải thích, hắn trong tay quang hoa lóe lên, xuất hiện rồi hai cái đen nhánh bình. Đen bình ước chừng có thùng nước lớn nhỏ. Sau đó Tần Phong bỗng nhiên vỗ một cái kia bình, bình liền nổ tung ra đến. Chi chi chi, màu đen thủy triều từ cái này bình ở giữa tuôn ra, sau đó hướng về kết giới nội bộ những cường giả kia quét sạch mà đi. Ác linh trẹo chuyên chọn những kia tu vi cường thịnh tu sĩ, hướng trong thân thể của bọn hắn chui, vô khổng bất nhập. Đáng chết, đây là cái gì yêu vật? Làm sao hướng ta thể nội chui? Cút ngay, chết đi cho ta. Bạch Linh tộc những cường giả kia đều bị làm khói đen chướng khí, liều mạng giãy giụa, Ác linh trẹo quá mức, kinh khủng rồi. Tiến vào tu sĩ trong máu thịt thế mà ăn hết tu sĩ huyết nhục. Loại kia xinh xinh cắn rơi trên người thịt, cảm giác phi thường thống khổ, mà lại phi thường làm người ta sợ hãi. Những này màu đen tiểu côn trùng tướng mạo liền rất dữ tợn, để cho người ta dùng mình. Nhưng mà những này ác linh trẹo thế nhưng là viễn cổ chi vật, bị nuôi nhốt rồi nhiều năm như vậy, sao lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết? Trừ phi đối phương có chuyên môn nhằm vào tà vật thủ đoạn, như đại niết bàn kinh, đại quang minh quyết loại hình, bằng không mà nói rất khó có hiệu diệt sát những này ác linh trẹo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN